Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 129, lễ tình nhân hệ thống phối phát kỹ năng mới thẻ. Thời gian, 25 tháng 6 năm 2012, mũ. Đây là cung chính Hedrick. Trời ạ, cung chính cái tên này quá biến thái. Đây là hắn mùa giải này thứ 26 cái ghi bàn. Trời ạ, giải đấu mới tiến hành 22 vòng. Hắn số bàn thắng liền muốn đạt đến 30 bóng. Thiên, chuyện này quả thật hắn khiến người ta chấn kinh rồi. Ai mẹ kiếp nói cung chính gặp tiến vào vô kỳ hạn. Thực sự là mẹ kiếp nói láo. Sau đó ai dám lại như vậy nói láo. Lão tử với hắn gấp. Trước máy truyền hình bình luận viên vô cùng kích động mà nói rằng. Ghi bàn cung chính càng là hưng phấn. Ngày hôm nay cái tên này nhưng là tàn nhẫn mà đánh Asauer mặt. Asauer cái kia rác rưởi mặt tuyệt đối bị đánh cho thủng đến không thể lại sưng lên. Ghi bàn cung chính đang nhanh chóng chạy trốn trên đường. Hắn vẫn là cấp tốc vung vẩy bàn tay của chính mình. Phảng phất ở phiến ai bạt tai giống như vậy. Lúc trước hô quát cung chính cái tên này muốn đi vào vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng người không tự. Chủ được địa che chính mình mặt. Khuôn mặt co giật. Phảng phất cái tên này thật sự đánh ở trên mặt của bọn họ. Thâm đau, có điều đáng tiếc chính là Asauer vào lúc này không có hưởng thụ này sắc bén bạt tai. Bởi vì cái tên này đã sớm tức giận đến quản rơi mất máy truyền hình. Một người uống rượu giải sầu đi tới, mắt thấy cung chính tiến vào thứ hai bóng thời điểm. Hắn suýt chút nữa tức hộc máu. 4-1, Leverkusen không thể cứu vãn, không còn cách xoay chuyển đất trời. Vào lúc này Leverkusen cổ động viên cũng không thể không tiếp thu mất chuyện lợi thực. Bọn họ ở khách cuộc tranh tài Hoffenheim cho tàn sát. Điều này làm cho bọn họ có chút không chịu nhận. Ở nửa cái mùa giải trước đóng vai tàn sát người nhưng là bọn họ Leverkusen. Nhưng là vào lúc này, bọn họ lại bị Hoffenheim cho tàn sát. Leverkusen cổ động viên trong lòng cực kỳ khó chịu. Bọn họ đã không muốn ở lại nơi này. Bọn họ sớm rời khỏi sàn diễn. Sớm rời đi. Bọn họ không muốn nhìn thấy đội bóng bị tàn sát. Ở thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm, Leverkusen cổ động viên hầu như cũng đã đi xong. Này trở thành Hoffenheim sung sướng đại dương. Ở Hoffenheim fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Leverkusen đã từ bỏ chống lại. Bọn họ biết bọn họ đã không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng là, vào lúc này, Hoffenheim người cũng không có ngừng tay. Bọn họ tiếp tục công kích. Điên cuồng công kích. Leverkusen người tất cả đều trở lại chính mình vòng ngoài cấm địa phòng thủ. Thế nhưng bọn họ vẫn không có ngăn cản Hoffenheim. Hoffenheim ở thi đấu đệ phút 79 đạt được ghi bàn. Hoffenheim đường biên khởi xướng tấn công. Carlos Eduardo cùng Grosso hai người ở đường biên liên tục làm ra phối hợp đột phá đến Leverkusen. Vùng cấm đường biên. Sau đó vùng cấm đường biên Carlos Eduardo cũng không có đến cuối. Mà là đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân đánh bắn. Nổ ra một cái siêu phẩm. Bóng đá bay thẳng Leverkusen khung thành sau góc xà ngang cùng cột dọc giao tiếp nơi dưới duyên. Đập vào lưới khung thành. Ở tiến vào góc phòng thủ Leverkusen thủ môn Adler căn bản cũng không có biện pháp. 5-1, Hoffenheim ở chính mình sân nhà Rhein-Neckar sân bóng 5-1 dẫn trước Leverkusen. Điều này làm cho Hoffenheim người xả được cơn giận. Rhein-Neckar trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Điên cuồng hoan hô, hưng phấn rít gáo, phảng phất quan hệ. Này sau khi Hoffenheim tuy rằng có chậm lại, thế nhưng bọn họ vẫn ở tấn công, vẫn thu được rất nhiều cơ hội. Thế nhưng, bọn họ cuối cùng đều không nắm chắc được. Cuối cùng Hoffenheim ở chính mình chủ mới tràng Rhein-Neckar sân bóng chiến thắng Leverkusen. Báo mùa giải trước bị tàn sát mối thù, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng thi đấu lúc kết thúc. Rhein-Neckar sân bóng nhất thời thành sung sướng đại dương. Bọn họ ở đây đánh bại Cottbus thời điểm, đều không như thế hưng phấn quá. Thế nhưng đánh bại đã từng điểm số lớn đau tể quá bọn họ Leverkusen. Tất cả mọi người đều cảm giác hưng phấn. TV tiếp sóng cố ý cho hiện trường màn ảnh lớn một cái đặc tả màn ảnh. Hoffenheim cùng Leverkusen đội huy song song chồng lên nhau. Phía dưới là hai đôi điểm số. 5-1, Leverkusen hoàn toàn thất bại với Hoffenheim. Hoffenheim các cầu thủ ở trận đấu kết thúc sau khi xếp thành hàng cảm tạ hiện trường cổ động viên. Cảm tạ bọn họ tại đây cái đêm tuyết dành cho ủng hộ của bọn họ. Nếu như không có bọn họ trợ uy thanh, cái này thắng lợi đều sẽ thất sắc không ít. Hoffenheim. Rhein-Neckar sân bóng mấy vạn điều khăn quàng cổ vung vẩy. Liền hoa tiết đều không thể ở tòa này nhiệt tình hừng hực sân vận động đặt chân. Ở Rhein-Neckar Hoffenheim căm ghét bọn họ sân nhà hài lòng thế. Đến hiện ở tại bọn hắn Hoffenheim ở sân nhà vẫn không có thua quá bóng. Đây là một nhánh danh xứng với thực sân nhà Long. Cuộc tranh tài này sau khi Cung Chính tiếp tục xếp hạng xạ thủ bảng người thứ nhất. Hắn hiện tại đánh vào 26 bóng. Dẫn trước người thứ hai Hem 11 bóng. Lớn như vậy dẫn trước ưu thế. Để Cung Chính hầu như đã bắt mùa giải này Bundesliga vua phá lưới. Cuộc tranh tài này thắng lợi sau. Hoffenheim điểm đạt đến 45 phân. Tiếp tục lĩnh chạy Bundesliga bảng tổng sắp. Ở tại bọn hắn sau khi chính là Hertha Berlin. Tại đây vòng đấu bên trong. Hertha Berlin chiến thắng Werder Bremen. Bọn họ điểm đạt đến 40 điểm. Lại sau khi chính là đội Hamburg. Bọn họ hiện tại điểm cũng đạt đến 39 phân. Lại mặt sau chính là Bayern Munich. Bọn họ điểm cũng đạt đến 38 điểm. Lại xuống đến chính là Leverkusen 36 phân. Này trước vài tên tỷ số không kém. Nhiều nhất cũng không nhiều là hai trận bóng chênh lệch mà thôi. Cái này mùa giải Bundesliga có thể nói là quần hùng tranh bá. Bundesliga ở trải qua 10 năm trước huy hoàng sau khi bắt đầu chậm rãi trượt. Trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện. Phụ trách tiếp sóng Bundesliga hưu tập đoàn phá sản. Để không ít đội bóng đều đối mặt khủng hoảng tài chính. Dortmund càng là kề bên phá sản. Bởi vì không tiền. Vì lẽ đó chỉ có thể co rút nhanh quay vòng vốn. Tiêu giảm cầu thủ tiền lương dự toán. Ở trên chuyển nhượng thị trường giảm thiểu tập trung vào. Mà bởi vì không tiền bọn họ cũng hấp dẫn không tới những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá gia nhập. Liên minh đội tuyển Bundesliga. Không có những người có thực lực siêu sao gia nhập liên minh. Đội tuyển Bundesliga ở châu Âu lực cạnh tranh cũng ở từng năm giảm xuống. Cũng chỉ có một cái Bayern mộc ngươi còn có thể tình cờ cho Bundesliga chống đỡ mặt. Mũi, nhưng chính là bởi vì như vậy. Nhưng trái lại để Bundesliga hoàn thành rồi một lần chuyển hình. Từ một mực đốt tiền ngược lại hướng về có thể kéo dài tính sách lược kinh doanh phương hướng phát. Triển, bây giờ Bundesliga là toàn cầu khỏe mạnh nhất giải đấu. 18 nhà câu lạc bộ toàn bộ lợi nhuận. Này ở châu Âu cái khác giải đấu bên trong là tuyệt đối không thể xuất hiện. Chớ đừng nói chi là toàn cầu tài chính bão táp. Bây giờ đội tuyển Bundesliga đang luyện thật nội công đồng thời. Muốn chuẩn bị hướng về châu Âu. Muốn toàn thế giới biểu diễn sức mạnh của bọn họ. Mà ngay tại lúc này Hoffenheim đột nhiên xuất hiện. Đánh vỡ Bundesliga Bayern Munich nhất chi độc tú. Bundesliga quán quân không hồi hộp hình thức. Hoffenheim lực lượng mới xuất hiện không chỉ có để Bundesliga quán quân tràn ngập hồi hộp. Đồng thời cũng làm cho vô số fan bóng đá cảm thấy hưng phấn không thôi. Những thứ này đều là Hoffenheim bản thân đồ vật cảm hóa những này fan bóng đá. Như vậy một nhánh đến từ nông thôn nhỏ đội bóng lại có thể ở Bundesliga bên trong nhấc lên như vậy. Cơn lốc, chỉ vừa tưởng tượng sẽ khiến người ta kích động không thôi. Hoffenheim xuất hiện, đã mùa giải này Bundesliga quần hùng tranh bá cục diện nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều cổ động viên. Đến quan tâm Bundesliga, để Bundesliga tái tạo huy hoàng. Vào lúc này, Hoffenheim 5-1 cuồng thắng Leverkusen càng là nhấc lên một cái cao thủy triều. Hoffenheim hung mãnh như nước thủy triều tấn công làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Rất khó tưởng tượng đội bóng này là một nhánh thăng hạng. Hơn nữa còn là đến từ một cái chỉ có hơn 3.000 thường cư trú dân nông thôn nhỏ thăng hạng. thế giới này quả thực quá điên cuồng. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa hồ đã thấy ở mùa giải sau khi kết thúc Hoffenheim đang đỉnh quán quân dáng vẻ. Bọn họ cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là khi bọn họ đang nói rằng cung chính thời điểm. Bọn họ càng là điên cuồng. Vị này từ bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra tiền đạo. Quả thực chính là thượng đế cho bọn họ ban ân. Là thượng đế phái hắn đến bọn họ Hoffenheim. Vào lúc này, Hoffenheim đã đem cung chính phủng thành thượng đế con trai. Ngoại giới truyền thông cũng là đem cung chính thổi trời cao đi tới. Bọn họ càng ngày càng tin tưởng cung chính cái tên này gặp quét mới do Jack Mueller sáng tạo ghi chép. Bọn họ ở đưa tin bên trong đều là dùng điên cuồng, thần kinh như vậy chữ để hình dung cung chính. Gần nhất trạng thái, nha không, là từ giải đấu bắt đầu tới nay đến hiện tại trạng thái. Bởi vì hắn vẫn luôn như thế xuất sắc, đương nhiên cũng vẫn có nhiều vô cùng người phản đối. Bọn họ vẫn đứng ở cung chính phía đối lập. Bọn họ là không tin cung chính đánh vỡ Jack Mueller ghi chép. Asauer tuyệt đối là này một phần tử cực đoan. Ở ngày thứ hai nhận được phóng viên phỏng vấn thời điểm, Asauer càng là đem hắn bị phiến đến tái nhợt mặt rất lên. Chẳng biết xấu hổ mà nói rằng, thật không biết Leverkusen ngày hôm qua là làm sao phòng thủ. Lẽ nào bọn họ lén lút Rida thành thỏa thuận gì? Ta thật không rõ cung chính loại rác rưởi này gặp điên cuồng như thế. Xem trọng đi. Bọn họ vận may muốn đến cùng. Hắn cơn khát bàn thắng cũng tới gần. Cung chính hiện tại đều chẳng muốn đi để ý tới người này. Cái tên này thuần túy chính là loại kia ngươi đánh cho càng tàn nhẫn hắn càng phải hướng về trên. Tập hợp loại người như vậy. Người nếu như đánh cho không tàn nhẫn, hắn còn cùng ngươi nháo đây. Ngược lại liền một chữ là có thể hình dung hắn tiện. Sau cuộc tranh tài ngày thứ hai ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân. Rennick dựa theo thông lệ cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Đội bên trong không ít có bạn đội hữu ngày đó đều thành đôi thành cặp. Cung chính cái tên này vào lúc này cũng không có những này gia súc hạnh phúc rồi. Ở cung chính sắp kết hôn tin tức lộ ra ánh sáng sau khi Delphine Lynn Rotlap đối với cung chính lập tức lạnh phai nhạt đi. Mặc kệ cung chính giải thích thế nào, Delphine Lynn Rotlap đối với cung chính vẫn là cái kia phó không mặn không nhạt dáng vẻ. Xem cung chính lại như là ở xem một vị người A qua đường. Nếu như không phải nàng cùng cung chính còn làm việc trên quan hệ, hay là cô nàng này cũng sớm đã rời đi cung chính, lẩn đi rất xa. Có điều cung chính vẫn là cho Delphine Lynn Rotlap chọn xong lễ vật, nhanh đưa tới. Cung chính biết vào lúc này Delphine Lynn Rotlap không muốn nhìn thấy cung chính. Vì lẽ đó cung chính sẽ không có quá khứ. Những khác đội hữu đều đang hưởng thụ lễ tình nhân vẻ đẹp. Cung chính một người nhưng là đi tới sân huấn luyện. Mà ngay tại lúc này, hệ thống lại tới nữa rồi tin tức. Tấm kia kỹ năng thần bí đã xem mở ra. Đem nhưng mà là một tấm Dinason thức đảo chân skill thẻ. Nhìn thấy tấm này skill thẻ thời điểm, cung chính đều là sững sờ. Mẹ kiếp Dinason thức đảo chân. Cái kia không phải muốn đi vào huyễn kỹ thời đại. Đúng, so với trước đây cung chính thu được skill thẻ. Hiện tại skill này thẻ xác thực đủ huyễn. Ở cung chính mở ra này, Dinason thức đảo chân skill thẻ sau khi. Hệ thống lại tặng kèm ra một tấm tân skill thẻ. Đương nhiên, tấm này skill thẻ vẫn là thần bí. Sau khi tại hạ một người giai đoạn, cung chính mới có thể mở ra. Cái này, Dinason thức đảo chân, skill thẻ đối với cung chính tới nói đó là tương đương có khó khăn. Mặc dù là hệ thống đưa ra, thế nhưng này cùng hiện thực vẫn là rất móc nối. Này, Dinason thức đảo chân, skill thẻ đối với cung chính tới nói huấn luyện độ khó vô cùng lớn. Hơn nữa một lần tiêu hao đếm dĩ nhiên đạt đến 50 điểm. Này cũng thật là thật đen a. Có điều, cung chính cái tên này đúng là không có keo kiệt. Hắn ngay ở cái này cô đơn lễ tình nhân bắt đầu rồi hắn cá nhân tu luyện. Hiện giai đoạn cung chính là dưới chân cấp tốc có chút kém cỏi. Ở giữ bóng đối mặt cầu thủ hậu vệ thời điểm chỉ có một chiêu gia tốc biến hướng. Hiện tại mọi người đều hiểu rõ hắn. Hắn hiện tại thu được cơ hội như vậy là càng ngày càng ít. Đối phương phòng thủ lên hắn đến vậy rất dễ dàng. Vì lẽ đó, Cung Chính cái tên này vô cùng cần thiết một cái như vậy kỹ thuật lắc người skill. Chỉ có như vậy, những người phòng thủ đội viên đối với hắn Cung Chính mới có thể khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó, tuy rằng này tiêu hao đếm kinh người, thế nhưng Cung Chính cái tên này không một chút nào keo kiệt. Điên cuồng huấn luyện, có điều rất hiển nhiên. Kỹ năng này không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Vì lẽ đó, Cung Chính cái tên này còn có một quãng đường rất dài phải đi đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.